như là yêu thương. Chương 49, góc truyện audio.com. Tôi bịt hai tai lại. Mẹ kéo tay tôi ra. Mẹ hét lên thật to. Chấm chấm, con phải nghe mẹ nói. Dì Đào vịn vai mẹ. Loan, từ từ rồi khuyên bảo nó. Mẹ ngồi phịch xuống ghế. Con mình nó ngu lắm Đào à, thằng con trai cũng dứa. Đào biết thằng Chí nó yêu ai không? Nó yêu con Bích bạn của con Minh đó. Nghèo sơ nghèo xác, cha thì đạp xích lô. Tôi ngắt lời mẹ, đạp xích lô mà có học còn hơn mấy người ăn diện đi xe cúc mà đầu óc toàn là đất sét không biết Akaimet là ai. Dì Phượng bênh tôi, phải rồi đó chị, thời buổi chư thượng vàng hạ cám. Ba của Bích ngày xưa cũng là một giáo sư đó. Mẹ xua tay, thôi, không thèm cãi lý với hai dì cháu mày nữa. Bây giờ nghe tôi hỏi đây nì. Ái Minh, tôi phụng phịu, dạ, con có chịu nghe lời mẹ không? Con chỉ nghe khi mẹ đúng. Giọng mẹ từ tốn trở lại. Mẹ nghĩ là mẹ đúng vì luôn luôn mẹ muốn cho con được sung sướng hạnh phúc. Tôi ôm cánh tay mẹ. Chấm, vậy thì con cảm ơn mẹ. Mẹ nâng mặt tôi lên. Chiều này mẹ mời Trần Hổ lại nhà mình ăn cơm. Chi vậy mẹ, dì Đào nói. Để cháu và Trần Hổ tìm hiểu nhau thêm. Tôi la lên, cháu không thích anh ta đâu. Nhưng Trần Hổ sẽ bảo đảm cho cháu một tương lai sung sướng giàu sang. Tôi lắc đầu, cháu không cần giàu sang đâu gì. Còn sung sướng thì hiện giờ cháu đang sung sướng lắm. Chung quanh cháu có bao nhiêu là người để cháu thương yêu. Dì Đào trưng hửng, mẹ thì ngao ngán đứng dậy. Thiệt con ni lì lợm quá. Thôi Đào à, để đó rồi tính, dưới chiều ni có dắt nó qua không? Nó năn nỉ mãi, nó muốn gặp con Minh lắm, thì cứ mời cậu ấy qua cho vui. Thức ăn cũng đã chuẩn bị hết rồi. Còn lại tôi và dì Phượng trong phòng khách, dì nhìn tôi cười cười. Dì cười gì cháu vậy? Cháu không biết thời này modern lấy Việt Kiều thịnh hành lắm sao? Mặc kệ họ, cháu thích ở đây à? Anh ta ra sao? Ai hở gì? Trần chi đó? À Trần Hổ, nghe cái tên cũng đủ lạnh người phải không gì? Anh ta mặt mày cũng được nhưng hơi vô duyên, dù không chịu, chiều nay cháu cũng nên tiếp chuyện với anh ta đàng hoàng kẻo mẹ buồn. Chiều nay cháu qua nhà chú Vinh sẽ đến đây. Vậy thì cháu đi lang thang cho hết buổi chiều và tối nay nữa. Cháu không về nhà sớm đâu, dì nhớ đợi cửa cháu. Tôi nhón một chiếc bánh bao ăn ngon lành. Cách chương.